Bất diệt bá thể quyết, chương 760, sự tình có kỳ quặc, góc truyện audio.com, ba đạo thân ảnh theo thứ tự là một nữ hai nam. Cầm đầu chỗ chính là một tên 19 tuổi tả hữu cô gái trẻ tuổi, mặt trái xoan, mũi ngọc tinh xảo miệng nhỏ, da thịt trắng nõn, tư sắc còn tại phó ức tuyết bên trên. Hai gã khác nam tử tuổi tác tương tự ước chừng 20 tuổi, một người vóc dáng thẳng tắp da thịt có phần đen, một người khác dáng người thon dài, có dáng vẻ thư sinh chất. Mộ Phong trông thấy ba người này nháy mắt cũng là không xa lạ gì, nhận ra bọn hắn tới. Lúc trước hắn cùng Phó Ước Tuyết vừa tiến vào Đông Bình quận phủ thời điểm, liền từng gặp qua ba người này, tên kia cô gái trẻ tuổi là Tô gia đại tiểu thư Tô Tâm Di. Hai gã khác nam tử theo thứ tự là Trương Khang Sinh cùng Dư Ngọc Thụ tại Đông Bình quận Thành Đồng. Dạng bối cảnh không tầm thường, ba người này là Phó Ước Tuyết tại lúc ghi tên kết bạn, xem như tại Đông Bình quận bảng duy nhất kết bạn ba người bằng hữu. Tô Tâm Di một đi tới, liền có chút thân mật kéo lại Phó Ước Tuyết cánh tay, cười nói, Ước Tuyết hồi lâu không gặp. Ta muốn chúc mừng ngươi. Phó Ước Tuyết cũng có chút cao hứng, kinh ngạc hỏi, Tâm Di. Chúc mừng ta cái gì? Ta nghe nói Ngọc Nhi bá mẫu trở thành phó gia tân nhiệm gia chủ. Đây chính là việc vui à, nếu không phải ngươi một mực đang bế quan, ta đã sớm đi phó gia tự mình cho ngươi chúc mừng. Tô Tâm Di hì hì cười nói. Ước Tuyết, chúc mừng, Trương Khang Sinh cùng Dư Ngọc Thụ cũng hướng Phó Ước Tuyết chúc mừng, mặt bên trên đều mang vẻ mỉm cười. Phó Ước Tuyết khoát khoát tay, nói, không cần khách khí như thế. Kỳ thật đây đều là Mộ Phong công lao. Hắn, Ước Tuyết, ngươi cũng học được hài hước, Tô Tâm Di nhàn nhạt liếc mắt Mộ Phong, sau đó thu hồi ánh mắt cười nói. Trương Khang Sinh, Dư Ngọc Thụ thì là có chút khinh thường lườm Mộ Phong một chút đối với Phó Ước Tuyết lời nói, bọn hắn căn bản không tin tưởng. Tô Tâm Di ba người biểu lộ, Mộ Phong thu hết đáy mắt trong lòng âm thầm lắc đầu. Hắn có thể nhìn ra được Tô Tâm Di ba người thái độ đối với Phó Ước Tuyết so với lần trước trở nên không quá giống nhau, không có như vậy tàn mạn cùng đạm mạc. Chỉ sợ là bởi vì Phó Ngọc Nhi trở thành Phó gia gia chủ, trông coi Phó gia có liên quan. Lúc trước, Phó Ngọc Nhi cùng Phó Ước Tuyết thất thế, nghèo túng bất lực cái này ba cái gọi là bằng hữu đối với Phó Ước Tuyết cũng không có xuất thủ tương trợ, thậm chí chủ động đi Phó gia thăm hỏi cũng không có. Hiện tại, Phó Ngọc Nhi đắc thế, ngược lại là trở nên hơi nhiệt tình lên, thật đúng là đủ bợ đỡ. Mà lại, Mộ Phong cũng thấy ra, Tô Tâm Di ba người đối với hắn căn bản chính là xem thường, ai bảo hắn đến từ nhỏ yếu vương quốc đâu. Cự ly thiên tài thịnh hội bắt đầu, còn có một đoạn thời gian. Ước Tuyết ta dẫn ngươi đi thấy cái đại nhân vật, nhận biết người này đối với ngươi cùng sau lưng ngươi phó gia đều có chỗ tốt cực lớn. Tô Tâm Di xích lại gần Phó Ước Tuyết bên tai, thần thần bí bí nói. Phó Ước Tuyết trong lòng dâng lên một tia hứng thú, rất là tò mò mà nói, là cái nào đại nhân vật a, khiến cho như thế thần thần bí bí. Đông Bình quận phủ nhị thế tử Đông Cung Liêu Quang, ta vừa lúc thăm dò được hắn chính tại phía đông trong đình viện tàn bộ, người biết cũng không nhiều. Chúng ta sớm đi tiếp xúc hắn, chiếm được tiên cơ như thế nào? Tô Tâm Di hướng dẫn từng bước, đôi mắt đẹp sáng lên nói. Đông Bình quận phủ nhị thế tử. Phó Ước Tuyết đôi mắt đẹp lấp lóe, nàng tự nhiên nghe nói qua cái này Đông Cung Liêu Quang. Đông Cung Liêu Quang làm Đông Bình quận phủ nhị thế tử cũng là Đông Cung Hồng Quang nhị đệ, mặc dù không bằng Đông Cung Hồng Quang sáng chói, nhưng cũng là cái hiếm có thiên tài. Đông Cung Liêu Quang tại Đông Bình quận bảng xếp hạng cũng rất tốt, cũng là tiến vào trước 10, mà lại tại Đông Bình quận phủ địa vị cũng cực cao. Lần này thiên tài thịnh hội, chân chính nhân vật chính là Đông Bình quận bảng trước 10 tồn tại, rất nhiều thế lực lớn cường giả chủ yếu giao hảo đối tượng chính là trước 10 ngày mới. Đương nhiên, không ít bối cảnh thế lực không thế nào mạnh thiên tài cũng tương tự rất muốn giao hảo trước 10 ngày mới. Thậm chí có ít người chọn phụ thuộc, nếu có thể trước giờ tiếp xúc dạng này thiên tài, đối bọn hắn đến nói tự nhiên là một chuyện tốt. Ước Tuyết, cái này tin tức biết đến cũng không nhiều, ngươi dù sao cũng là hảo hữu của ta, ta ngay lập tức liền nói cho ngươi biết. Tô Tâm Di đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Phó Ước Tuyết tiếp tục nói, theo ta cùng đi như thế nào? Một khi kết giao đến Đông Cung Liêu Quang, đối với ngươi cùng Phó gia đều là cực lớn hào quang. Nghe vậy, Phó Ước Tuyết tâm động, nhẹ gật đầu. Sự tình không nên muộn, chúng ta đi thôi, Tô Tâm Di lôi kéo Phó Ước Tuyết liền hướng phía Đông Bình quận phủ phía đông bước đi. Phó Ước Tuyết thì là nhìn thoáng qua Mộ Phong, còn chưa kịp nói chuyện, liền bị Tô Tâm Di cho lôi đi. Mộ Phong lông mày cau lại, kết giao Đông Bình Liêu Quang, Mộ Phong ngược lại là cũng không có ý kiến. Dù sao Phó gia kém xa Đông Bình quận phủ, như Phó Ước Tuyết thật có thể trước giờ kết giao Đông Bình Liêu Quang, chưa chắc không phải chuyện xấu. Nhưng cái này Tô Tâm Di thái độ, lại làm cho Mộ Phong có chút kỳ quái, nàng quá gấp, sợ Phó Ước Tuyết không đáp ứng đồng dạng. Người cũng không cần cùng đến rồi. vương quốc nhỏ nhỏ tới nhà quê còn không có tư cách kết bạn Đông Cung Lưu Quang như vậy đại nhân vật. Trương Khang Sinh cùng Dư Ngọc Thụ hai người cản tại Mộ Phong trước người, ánh mắt khinh bỉ nhìn chằm chằm Mộ Phong. Mà Tô Tâm Di lôi kéo Phó Ức Tuyết đi được rất nhanh, đi ngang qua một chỗ chỗ ngoặt trước mắt liền biến mất tại Mộ Phong trong tầm mắt. Ta có không có tư cách kết bạn Đông Cung Lưu Quang, cùng các ngươi có liên can gì? Nơi này là Đông Bình quận phủ, có thể không phải là các ngươi nhà hậu hoa viên, ta còn chưa tới. Phiền các ngươi khoa tay múa chân, Mộ Phong lạnh lùng nói một câu chính là lách qua hai người, dự định đuổi theo hướng Phó Ức Tuyết. Hắn luôn cảm giác ở trong đó có chút vấn đề, mà lại hắn cũng không muốn ở chỗ này gây phiền toái, cho nên cũng không muốn cùng Trương Khang Sinh cùng Dư Ngọc Thụ náo. Ngươi tên nhà quê, đây là thái độ gì? Ta để ngươi đi rồi sao, còn không lăn trở lại cho ta? Chấm, Trương Khang Sinh giận giữ tay phải thành chảo, lòng bàn tay dâng trào ra u lam linh nguyên, bao trùm tại mu bàn tay, hình thành kiên cố lân phiến, hướng phía Mộ Phong cái cổ chính là chụp tới. Trương Khang Sinh dáng người khôi ngô, mà lại xuất thủ tuyệt không lưu tình, một chảo này ra ngoài, chỉ sợ bình thường sơ giai võ vương cũng không dám ngạnh kháng. Cốt, Mộ Phong không nhịn được một quyền hướng phía sau oanh ra, sau đó Trương Khang Sinh trên mặt nhe răng. Cười triệt để ngưng kết. Một cỗ kinh khủng quyền kình càn quét đến Trương Khang Sinh toàn bộ cánh tay phải, sau đó cánh tay của hắn nổ tung một đoàn huyết vụ triệt để xoay khúc biến hình. À, tay phải của ta, Trương Khang Sinh kêu thảm một tiếng, liền lùi mấy bước che lấy xoay khúc tay phải, mặt mũi tràn đầy thống khổ cùng ngơ ngác. Mà Mộ Phong thì sớm đã biến mất tại hai người trong tầm mắt. Cái này nhà quê thực lực làm sao mạnh như vậy, rõ ràng giống như ta chỉ là tam giai võ vương mà thôi. Dư Ngọc Thụ nhìn xem Trương Khang Sinh thảm trạng, đôi mắt thít chặt thành châm, lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn cùng Trương Khang Sinh đều là tam giai võ vương tu vi, tại Đông Bình quận bảng xếp hạng cũng đều là gần tại 50 đến 60 ở giữa. Bọn hắn trước khi tới, là xem qua Mộ Phong xếp hạng bất quá là hơn 70 tên mà thôi. Bọn hắn, nguyên cho rằng, đối mặt Mộ Phong tên phế vật này, bọn hắn tiện tay liền có thể đánh bại. Lại không nghĩ rằng, bị tiện tay đánh bại, ngược lại là Trương Khang Sinh. Cái này Mộ Phong xem ra là ẩn giấu đi một chút thực lực chúng ta chủ quan. Dư Ngọc Thụ nhíu mày nói, đáng chết, cái này nhà quê lại dám làm tổn thương ta, nếu như ta không có chủ quan, hắn há có thể làm tổn thương ta. Chấm, Trương Khang Sinh mặt mũi tràn đầy oán độc từ trong không gian giới chỉ lấy ra tiếp theo xương loại thuốc bột vẩy tại tràn đầy thương tích cánh tay phải bên trên. Thần kỳ là, hắn cánh tay phải huyết dịch dần dần đọng lại xuống tới, còn hắn thì đem vỡ nát xương cốt nối chính. À, các ngươi nhận biết Mộ Phong, đột nhiên, một đạo kinh ngạc thanh âm truyền đến, đưa tới chú ý của hai người. Khi bọn hắn trông thấy đâm đầu đi tới thân ảnh thời. Điểm ánh mắt trừng lớn, đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Cách Trương,